lấy anh nhé, con ác quỷ anh yêu dấu bé ba. Chương 16, làm quen. Gocchuyenaudio.com. Nhóm 5 Hot Girl, Boy đang nói chuyện về việc làm của nó và nhỏ. Đột nhiên Tuyết Lan đi cùng Mi và bọn cùng lớp. Đàn em, bọn Gato ấy mà, xuất hiện làm không khí trở lên căng thẳng. Anh Phong, bọn người này là ai? Sao lại ngồi cùng bàn với anh thế? T, Lan khó chịu đặt tay lên vai hắn như thân thiết lắm hỏi. Nó nhìn thấy không hiểu sao nó tránh mặt đi nhìn ra chỗ khác với vẻ khó chịu. Ở đâu chui ra em vậy? Mấy người đi sau em nữa? Hoàng nhìn sau T, Lan hỏi. Liên quan gì đến anh? Em đang hỏi anh Phong mà. Lan cãi. Hắn cảm thấy bực bội liền đẩy ghế ra đứng dậy làm cho Lan ở đằng sau suýt ngã. May có đàn em đỡ. Thống nhất đi, hắn nói với tất cả rồi quay đi lên lớp. Hoàng và Tuấn Anh đi theo sau. T, anh thấy Quy, Mi ghé sát tai nói nhỏ nhắc nhở. Em bảo con bạn em nghiêm túc tí đi. Nói xong T, A cũng quay đi. Mi nghe thấy lọt tai cũng nhắc Lan ngay sau đó. Lan mình về lớp đi. Ở đây còn chưa hết chuyện mà. Về làm gì vội? Lan cố tình nói to để nó và nhỏ nghe thấy rồi quay sang chỗ nó ngồi xuống nói chuyện. Chào bạn, Lan ngỏ lời làm quen. Dê hai thấy lạ ghé sát tai Lan hỏi. Quên chúng ta đến đây làm gì rồi sao mà đi làm quen với loại thấp hèn như nó, vừa dứt câu Dê hai đã nhận được cái lườm của Lan. Chào, có gì không tớ về lớp đây? Nó chào lại rồi đứng dậy. Khoan, tớ muốn làm quen với bạn chút. Ngồi đi, Lan cười tỏ vẻ thân thiện. Nó và nhỏ lại ngồi xuống. Bạn, tớ nghe nói bạn là hot girl nổi nhất khối 10 đúng không? Tớ vừa nhìn cậu đứng xong thấy choáng vì dáng người bạn quá chuẩn và khuôn mặt rất đẹp. Cảm ơn, nó ấp úng gật đầu. Tớ nói thật mà, bạn tên Ngọc đúng không? Còn bạn này là, Lan nhìn sang nhỏ, tớ tên Trang, bạn thân của Ngọc, nhỏ trả lời. Nó bỗng nhìn sắc thái của Mi xem như thế nào nhưng Mi quay mặt né tránh. Tớ muốn làm bạn của một hot girl như bạn. Đồng ý chứ, đồng ý là tớ cho bạn về lớp liền. Nha, Lan năn nỉ, tất nhiên, tớ rất vui vì được làm bạn với bạn. Nó gật đầu đồng ý, vậy đi, sắp vào lớp rồi, tớ về lớp trước nha Bi. Lan đứng dậy về lớp, sau đó nó và nhỏ cùng về lớp mình. Trên đường về lớp. Sao mày lại đồng ý với nhỏ đó? Tao đoán nó không tốt đẹp gì đâu. Nhỏ khuyên, không, tao thấy nó cũng thân thiện nên mới đồng ý mà. Nó trả lời ngây thơ. Hai mày nghĩ sao thì tùy, mai sau đừng quá trách tao không nhắc. Nhỏ cảnh báo, vớ vẩn, mà này, mai họp phụ huynh đúng không? Như thường lệ thì trước ngày họp phụ huynh tao với mày hôm nay được nhận giấy kết quả rồi đấy. Thầy giáo chủ nhiệm biết nó và nhỏ ở một mình xa bố mẹ nên được nhận giấy kết quả. Đúng rồi, sinh hoạt đờ si nhận không biết tao được mấy phẩy đây. Nhỏ bắt đầu than, tao cũng thế, kỳ hai tao xa suốt quá mày ạ, nó cũng than theo. Kỳ y mày được hẳn 8, 9 còn gì, kỳ hai thấp nhất mày cũng chỉ 8. Không thôi, nó an ủi, mẹ mày mày mồm thối thì chết tao. Tao muốn được 9, không TT, tại lớp 11A1, cả lớp rất chi là ô nhiễm tiếng ồn người thì lấy hẳn con loa để mở nhạc. Người thì đuổi nhau, người thì trêu nhau kiểu đè người cưỡi cổ. Hắn thì lúc nào cũng chỉ có điện thoại chơi bầu cua. Phần anh cũng không chịu rảnh cũng bỏ điện thoại ra mà gọi cho Diễm Linh. Tất nhiên không phải ở trong lớp vì hết sức là ồn. Ở mãi có ngày điếc. Alo, Linh Hâm ơi mong chờ đến ngày được gặp Hâm quá hà. T, A, điên, còn mỗi mấy ngày nữa thôi. Linh ở đầu dây bên kia, mấy ngày nữa cũng là vấn đề đấy. Phần anh đếm từng ngày chờ Linh qua, mà hôm nay là ngày bao nhiêu nhỉ? Phần anh trêu, thế mà bảo là đếm à? Linh dỗi, đùa thôi mà hôm nay ngày 21. 6/2016 ạ, còn tuần nữa á, thứ 7 tuần sau mới được gặp nàng sao? Hấp, ông ấy dẫn Ngọc em đến cho Linh nói chuyện với nghe chưa? Đừng nói cho em ấy biết, Linh muốn gây bất ngờ Linh nói. Á, chết rồi, Phần Anh hốt hoảng, Sao thế? Linh hỏi. À không có gì, phần anh sẽ đưa nó tới nhưng sẽ không nói cho biết là đến gặp Linh được chưa? Thế, A Bình Tinh lại nói chuyện bình thường. Và hai người nói đến hết giờ ra chơi trong giờ học hắn không làm gì khác ngoài việc nghĩ về nó xem nên bắt bẻ nó như thế nào. Hắn tự hứa là sẽ làm cho nó thật nhiều bất ngờ này đến bất ngờ khác. Cách chương.